Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Trình quân chuẩn bị chiến đấu, Sào Hồ xông sách cái khác trong quân doanh, trăm người chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, Giả Trường Thắng giơ tay lên bên trong danh sách, cao giọng hô to, Thiệu Dục Kim tại ta lấy Xương Hà Thôn, thôn trưởng thân phận, để ngươi trở thành Xương Hà Thôn binh sĩ. Ngươi có bằng lòng hay không, nguyện Diêm Hạo Miểu tại ta lấy Xương Hà Thôn. Thôn trưởng thân phận, để ngươi trở thành Xương Hà Thôn binh sĩ. Ngươi có bằng lòng hay không, nguyện lần lượt từng thanh niên trai tráng lớn tiếng đồng ý. Ngay sau đó danh sách bên trên hiện ra tên của bọn hắn. Đến lúc cuối cùng một chữ âm hạ xuống xong, danh sách bên trên danh ngạch đã toàn bộ sử dụng hết. Trước mắt hiện ra mấy hàng tin tức. Ngay sau đó vẻ vui sướng lan tràn ra, Xương Hà Thôn phù hợp thăng cấp điều kiện, hiện thăng làm Xương Hà Trấn tường thành ngay tại kiến tạo bên trong. Dự tính 10 ngày sau có thể kiến tạo hoàn thành, doanh địa kỹ thuật nghiên cứu hoàn thành. Nhưng tại dã ngoại tu kiến doanh địa, nhìn xem những tin tức này. Giả Niệm ánh mắt đảo mắt, Thang Ngạn Khánh ở đâu tại ta lấy Xương Hà Thôn. Thôn trưởng thân phận bổ nhiệm ngươi làm đại đội trưởng, lĩnh 19 danh đao binh, vâng, Thang Cao Minh ở đâu, tại ta lấy Xương Hà Thôn. Thôn trưởng thân phận bổ nhiệm ngươi làm đại đội trưởng, lĩnh 19 danh đao binh, vâng, Tôn Đức Cầu ở đâu, tại ta lấy Xương Hà Thôn. Thôn trưởng thân phận bổ nhiệm ngươi làm đại đội trưởng, lĩnh 29 danh cung nỏ thủ, vâng, Cố Ân Trạch ở đâu, tại ta lấy Xương Hà Thôn. Thôn trưởng thân phận bổ nhiệm ngươi làm đại đội trưởng, lĩnh 29 danh cung nỏ thủ, vâng, nhìn xem ngẩng đầu mà bước đi tới bốn người. Giả Niệm lần nữa mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đảo mắt. Cầm đao, mặc giáp, vâng, trăm tên binh sĩ cùng kêu lên bảo a. Sau đó đem trên mặt đất giáp ra, đại đao, cung nỏ cùng tên nỏ, đều cầm vào tay dần dần mặc, đợi đám người mặc hoàn tất về sau. Khí thế lập tức biến đổi, một cỗ túc sát chi khí, lặng yên lan tràn ra, tự do huấn luyện, Giả Niệm lớn tiếng hạ lệnh, bọn binh lính cúi người hành lễ, cầm vũ khí trong tay, tại Tôn Đức Cầu đám người dẫn đầu hạ hướng nhau nhau tứ tán ra. Thời gian trôi qua thật nhanh, trăm tên binh sĩ đẳng cấp cũng theo đó điên cuồng phát ra. Đến lúc cuối cùng một tên binh lính dừng lại trong tay vũ khí về sau. Giả Niệm trước mắt chữ viết tùy theo biến đổi, từng đầu HP xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Thanh máu bên cạnh rõ ràng là một giai cấp không chờ chữ. Ngay lúc này tiếng bước chân truyền đến, Lưu Diệp đi tới trong quân doanh, vừa mới tiếp vào Lưu Tất tin tức truyền đến, chậm nhất sau nửa canh giờ thủy tặc liền có thể đến nơi đây, nửa canh giờ. Giả Niệm trong lòng không khỏi giật mình. Nhìn vẻ mặt giật mình Giả Niệm, Lưu Diệp nhanh chóng giải thích, coi nhân số cũng không thấp hơn 100 chi chúng, đồng thời cũng có khả năng sẽ có phục binh, ngươi nhưng có cái gì lui địch kế sách. Giả Niệm phản ứng lại, trong lòng nổi lên một tia ngưng trọng, Lưu Diệp cười một tiếng, bất quá là đánh ngốc cầm mà thôi, tính không được cái gì kế sách tu kiến doanh địa. Giả Niệm chần chờ. Vẻn vẹn chỉ có nửa canh giờ tu kiến, cũng không biết có kịp hay không. Lưu Diệp gật đầu, hiện tại toàn lực tu kiến doanh địa, hoàn toàn có thể tại thủy tặc đến trước đó hoàn thành tốt. Giả Niệm cắn răng một cái. Đảo mắt Thang Cao Minh bốn người, các ngươi lập tức dẫn đầu riêng phần mình dưới trướng nhân thủ. Tu kiến doanh địa, Lưu Diệp vội vàng ngăn cản, chậm đã, vì vạn vô nhất thất. Chúng ta không thể vẻn vẹn chỉ là bị động tu kiến doanh địa, Lưu Diệp hai mắt bên trong lộ ra kích. Động quang mang, ngay sau đó không đợi Giả Niệm hồi phục, Lưu Diệp liền tiếp theo nói đi xuống. Vì vậy ta đề nghị điều động một chi đao binh, tiến đến kéo dài thời gian, đến nỗi tu kiến doanh địa. Chỉ cần lưu lại 30 người liền có thể, Lưu Diệp nói. Giả Niệm lộ ra thần sắc khó khăn. 30 người có phải hay không thiếu một chút, không ít, Lưu Diệp ngữ khí kiên định hồi phục, hiển nhiên đề nghị này cũng không phải là tại vội vàng bên trong nghĩ ra được, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Sương Hà Trấn muốn phát triển, tất nhiên lại nhận thế lực khắp nơi thăm dò, mặc kệ là núp trong bóng tối địch nhân, vẫn là cái khác thủy tặc thế lực cũng sẽ không đối cục thịt béo này nhìn như không thấy. Đem toàn thôn di chuyển 10 dặm, chính là ra ngoài loại này cân nhắc, có doanh địa đè vào phía trước che giấu nhất thời, cũng có thể vì tu kiến tường thành sự tình kéo dài thời gian. Nghĩ tới đây Lưu Diệp nói tiếp, ta đề nghị lưu lại 30 danh cung nỏ thủ tu kiến doanh địa. Một đội đao binh tiến đến kéo dài, còn lại đao binh cùng người bắn nỏ thì có thể tiến về đê bên trên cảnh giới, kể từ đó liền có thể kéo dài thời gian, tiêu hao thủy tặc thể lực. Lưu Diệp đã tính trước đem trong lòng mình mưu đồ hợp bàn lôi ra. Sau đó hai mắt bên trong lộ ra một tia sát ý. Lúc đó doanh địa tu kiến hoàn thành, người bắn nỏ đứng tại tường đất phía trên, nhưng tùy tiện đem bọn hắn đều bắn giết tường đất. Giả niệm nhạy cảm bắt được một cái thứ then chốt, Lưu Diệp kiên định hồi phục, tường đất, ta sẽ để cho bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ xây xong tường đất. Việc lớn không tốt, Quách Đại Bàn vội vã chạy vào, thanh âm đánh gãy giả niệm cùng Lưu Diệp trò chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tất vừa mới sai người đến báo, thủy tặc tốc độ đột nhiên tăng tốc, hy vọng chúng ta sớm làm chuẩn bị. Quách Đại Bàn vội vã hồi phục. Giả niệm trong lòng giật mình, quyết định không tại chậm trễ, ánh mắt đảo mắt Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Các người ai nguyện ý tiến đến kéo dài thủy tặc thuộc hạ chờ lệnh. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đồng thời hét lớn một tiếng, nhìn xem chờ lệnh hai người. Giả niệm lộ ra một chút do dự, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Thang Cao Minh trên thân. Kéo dài thủy tặc sự tình, liền xin nhờ Cao Minh. Vâng, Thang Cao Minh lớn tiếng lĩnh mệnh. Giả niệm loáng thoáng cảm giác giống như thiếu chút gì, thế là nhìn về phía Quách Đại Bàn, nhìn xem giả niệm ánh mắt, Quách Đại Bàn trong lòng đánh run một cái. Mập mạp a, dụ địch sự tình ngươi tương đối lành nghề, cho nên ngươi liền cùng Cao Minh cùng đi chứ, giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Phải biết đây chính là 200 thủy tặc a, cái này, không muốn đi, giả niệm hỏi lại, cảm giác được lời nói kia bên trong một chút khinh miệt. Quách Đại Bàn hung hăng cắn răng một cái, cứng ngắc lấy cổ lớn tiếng nói. Ai nói, bản mập mạp là như vậy người sao? Không phải liền là 100 thủy tặc, nhìn ta không diệt bọn hắn. Quách Đại Bàn lời thề son sắt khoe khoang khoác lác. Quay người nhìn về phía 19 danh đao binh, Cao Minh, chúng ta đi, xuất phát. Thang Cao Minh quay người giống to. 19 danh đao binh cùng kêu lên bảo a. Vâng, giả niệm nhìn xem Thang Cao Minh, Quách Đại Bàn mang theo một đội đao binh nối đuôi nhau mà ra. Dần dần xa vào đến trong suy tư, đến lúc cuối cùng một người rời đi về sau, ánh mắt nhìn về phía Cố Ân Trạch, người dẫn đầu bản đội nhân thủ tu kiến doanh địa, nghe Lưu Diệp hiệu lệnh phải. Cố Ân Trạch lớn tiếng hồi phục. Sau đó đi hướng Lưu Diệp trước mặt, giả niệm đảo mắt Thang Ngạn Khánh cùng Tôn Đức Cầu, đám người còn lại, theo bản thôn trưởng tiến về sông sách trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để phòng thủy tặc từ sào hồ mặt nước đánh tới, nói xong không chờ bọn họ hồi phục, liền bước chân hướng quân doanh bên ngoài đi đến. Nói thật lần này thủy tặc đến đây thời gian, so với mình dự liệu được muốn ban đêm không ít, đồng thời quy mô, cũng vượt xa mình tưởng tượng, có lẽ là bởi vì tụ binh cần thời gian nguyên nhân. Cho nên mới một mực chờ đến bây giờ đi. Thang Ngạn Khánh cùng Cố Ân Trạch vội vàng mang theo bản đội binh sĩ theo sát phía sau. Hết chương.